Nhưng tình hình cha mẹ ruột của anh dù sao cũng tương đối đặc biệt, vì thế ký ức khi còn bé là thứ anh không muốn nhớ rõ. Nên kiến nghị chuyên môn của tôi là nếu như anh không muốn nhớ lại những ký ức về cha mẹ, tôi sẽ tận lực không để lại vết tích. Trần Mật nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu một hồi, lại hỏi, tức là, anh thôi miên tôi, hỏi ra chuyện anh muốn hỏi, rồi đánh thức tôi, sau đó tôi sẽ không nhớ rõ tôi đã nói gì với anh, đúng không? Triển Chiêu búng tay cái chóc, gật đầu, năng lực lý giải, very good. Bạch Ngọc Đường vừa lái xe, vừa lắc đầu cười. Trần Mật cảm thấy có chút thần kỳ, cái đó cũng có thể làm được. Triển Chiêu gật đầu, sau đó nhỏ giọng, nhưng cục trưởng bao cấm đó. Trần Mật cười cười, nhớn mày, tôi lại thấy biện pháp đó không tồi. Triển Chiêu ngồi ngay ngắn lại, chúng ta bắt đầu nhé. Trần Mật gật đầu, sau đó, Triển Chiêu dành khoảng 5p tiến hành thôi miên sâu cho hắn. Lúc này, Trần Mật đang tiến nhập vào trạng thái giống như đã ngủ say. Triển Chiêu bắt đầu hỏi, lúc Trần Mật tỉnh lại, cảm giác như mắt mình chỉ vừa nhắm lại có một chút thôi. Nhưng lúc này, xe của Bạch Ngọc Đường đã dừng lại trước cổng một khu dân cư. Triển Chiêu ngồi bên cạnh, đang khẽ cau mày nhìn hắn. Lúc này trong xe chỉ có mỗi hắn và Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường không thấy đâu. Bên cạnh là chiếc Jeep chở nhóm Triệu Hổ Mã Hán. Người cũng không có bên trong. Trần Mật vô thức giơ tay nhìn đồng hồ. Sau đó há to miệng, dĩ nhiên đã qua cả tiếng đồng hồ. Khó trách tôi có chút khát nước. Trần Mật ngồi xuống, Triển Chiêu đưa một chai nước khoáng qua. Trần Mật uống một ngụm, nhìn Triển Chiêu, biểu tình của anh như đã hỏi ra gì đó. Triển Chiêu gật đầu, sau đó, do dự một chút. Thế nào? Trần Mật hỏi, hắn đột nhiên có chút hối hận vì đã làm thôi miên sâu, hại bản thân tò mò muốn chết. Mặt khác, Trần Mật cũng cảm giác có chút đáng sợ, loại thôi miên này ngoại trừ biết được thời gian có trôi đi, người bị thôi miên căn bản không phát hiện ra bất cứ dị dạng nào. Nói cách khác, bất luận là ai cũng không thể khẳng định rằng mình chưa từng bị thôi miên. Tôi tra được hai chuyện. Triển Chiêu nhìn Trần Mật một hồi, rồi nói, sợ rằng không thể nào không làm thay đổi cuộc sống của anh. Trần Mật vẫn tò mò nhìn Triển Chiêu. Chuyện thứ nhất là, Triển Chiêu nói, Phương Hữu cũng không phải là ép nọ, nhưng lão ta có liên quan đến ép. Hướng chúng ta đang đi bị sai rồi, nhưng có lẽ đã có cách để tìm ra ép. Trần Mật thắc mắc, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi nhỉ? Bạch Ngọc Đường với mấy người khác đâu? Triển Chiêu chỉ bên ngoài, để Trần Mật nhìn. Trần Mật theo hướng tay Triển Chiêu chỉ nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy cách đó không xa có không ít người. Thành viên của SCI gần như đều có mặt, còn có Hoàng Tuyến và cảnh sát. Cảm giác như có hiện trường án mạng. Trần Mật xoa xoa mi tâm, đừng nói tôi hôn mê nguyên một ngày rồi nhé. Chỉ có một tiếng thôi. Triển Chiêu cười cười. Sau đó thế nào? Trần Mật hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nhóm Ngọc Đường ở trong nhà Phương Hữu tìm được một cổ thi thể, Công Tôn đang phân tích. Triển Chiêu nói, người chết là Phương Hữu sao? Trần Mật hỏi. Triển Chiêu lắc đầu, chưa xác định. Không giống với ảnh chụp sao? Trần Mật hiếu kỳ. Cũng không phải vấn đề giống hay không? Triển Chiêu trả lời, thi thể khô quắt rồi, nhìn như đã chết nhiều năm. Trần Mật nhíu mày, vậy kẻ hai ngày trước đòi Tiểu Du ký tên là ai? Tất cả đều phải đợi điều tra thôi. Triển Chiêu trả lời. Trần Mật nhìn Triển Chiêu một hồi, lại hỏi, hồi nãy đã hỏi được hai chuyện. Một cái là về vụ án, vậy cái còn lại theo như anh nói thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sao? Triển Chiêu gật đầu, anh muốn nghe không? Trần Mật do dự một hồi, anh thấy sao? Tôi không muốn nói xong có thể anh sẽ hận tôi. Triển Chiêu đáp. Trần Mật giật mình, nghiêm trọng dữ vậy. Triển Chiêu gật đầu, nói ra rồi kết quả ra sao tôi không dám xác định. Trần Mật thân là cựu tổ trưởng tổ phá bom, tự nhận mình có một thần kinh sắt thép. Nhưng Triển Chiêu không phải người thích kể chuyện giật gân, việc này cũng dọa hắn không ít. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái của mình, rồi mở miệng, anh nói đi. Triển Chiêu đang muốn nói, Trần Mật lại nhắc nhở, tận lực ôn hòa một chút. Triển Chiêu bị hắn chọc cho phì cười, anh lắc đầu, mở lời. Vậy cứ tuần tự mà tiến thôi, trước đây lão Trần không biết đến sự tồn tại của anh. Anh là do người phụ nữ ở bên ngoài của ba anh sinh ra, nên anh và Trần Du là anh em cùng cha khác mẹ, đúng không? Trần Mật gật đầu. Nhưng theo những gì tôi tìm kiếm trong trí nhớ của anh, tôi xác định anh và Trần Du kỳ thực là anh em ruột. Triển Chiêu nói. Trần Mật kinh hãi, anh em ruột. Triển Chiêu gật đầu, anh lúc đầu sống chung với mẹ, sau đó mẹ anh qua đời, anh được đưa vào cô nhi viện. Trần Mật gật đầu, người đó cũng không phải là mẹ ruột của anh, chỉ là mẹ nuôi thôi. Triển Chiêu tiếp tục nói, Trần Du lớn lên bên cạnh ông nội, cũng không sống chung với cha mẹ. Mẹ của hai người không phải là vị đạo tặc đối tác của ba anh. Chờ một chút. Trần Mật nhíu mày, anh nói. Dư Phượng không phải vợ của ba tôi. Triển Chiêu lắc đầu, căn bản không phải. Hai người họ chỉ là hợp tác mà thôi. Cái gọi là vợ chồng chỉ là để bảo vệ mẹ anh. Đương nhiên, quan hệ giữa hai người họ vô cùng tốt. Có thể nói là tình bạn thâm giao, nhưng tuyệt đối không có quan hệ nam nữ. Ba anh cả đời hẳn chỉ có một người phụ nữ, chính người đó đã sinh ra anh và Trần Du. Trần Mật trầm mặc một lúc lâu, nói, cũng không tính là tin tức xấu. Anh giúp tôi biết được ba tôi còn có một ưu điểm. Triển Chiêu thở dài, vấn đề là, mẹ ruột của anh và Trần Du, hẳn là còn sống. Một câu này của Triển Chiêu làm Trần Mật ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu, Trần Mật đưa tay chỉ vào mình, tôi, mẹ tôi còn sống. Triển Chiêu gật đầu, tuy rằng Triển Chiêu đã tận lực rào đón, không thẳng tuột ngay từ đầu rằng mẹ anh còn sống đó. Nhưng hiển nhiên tin tức này vẫn làm Trần Mật có chút khó tiêu. Trần Mật suy nghĩ một hồi, lại hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch, mẹ tôi có biết sự tồn tại của tôi với Tiểu Du không? Đương nhiên, phụ nữ mang thai 10 tháng xong không thể nào không biết mình có con chứ. Hơn nữa bà ấy đã từng đến gặp anh. Triển Chiêu nói. Anh và em gái anh, vừa sinh ra đã bị buộc phải tách khỏi mẹ. Trần Mật khó hiểu, vì sao? Để bảo vệ hai người, Triển Chiêu nói. Trần Mật nhíu mày, có chút khẩn trương, vì sao? Bà ấy có thân phận đặc thù hả? Là ai thế? Có phải đã gặp nguy hiểm gì không? Đang nói, Trần Mật bỗng như nghĩ tới cái gì? Có người muốn lấy ADN của Tiểu Du, có phải để tìm bà ấy không? Triển Chiêu vuốt cằm gật đầu, tôi cũng nghĩ nãy giờ, hình như chỉ có một khả năng này. Anh còn tìm được gì nữa? Trần Mật cảm thấy việc phải thông qua người khác mới biết được quá khứ của mình thế này rất kỳ quái. Bằng không anh lại thôi miên tôi, hỏi kỹ thêm một chút, hoặc để tôi thấy được hình dạng của bà ấy đi. Triển Chiêu lắc đầu, không cần đâu. Trần Mật khẽ sửng sốt. Triển Chiêu cầm lấy cái laptop ở một bên, người mà anh muốn nhìn. Ở chỗ này, Trần Mật nhận lấy máy vi tính, khuôn mặt của một người phụ nữ lọt vào ánh mắt. Hắn nhìn ảnh chụp người phụ nữ trẻ ấy một lúc lâu, Tiểu Du hình như. Triển Chiêu gật đầu, Công Tôn vừa xem qua, đôi mắt và cái miệng của Trần Du rất giống bà ấy. Còn anh lại hoàn mỹ di truyền cái mũi và đường nét khuôn mặt. Trần Mật nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi chậm rãi mở miệng, tôi đã thấy bà ấy. Triển Chiêu gật đầu. Ký ức khi còn nhỏ rất dễ bị kích thích để nhớ ra. Ký ức vẫn luôn ở trong não, không bao giờ biến mất, chỉ là bị bỏ sót mà thôi. Trần Mật gật đầu, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, hỏi, bà ấy là ai? Triển Chiêu lắc đầu, chỉ tìm được một số tin tức cơ bản, những tin tức chi tiết hơn đều bị xóa bỏ. Bị xóa bỏ? Trần Mật cảm thấy không thể tin nổi, sao làm được? Tương Bình nói có thể do hacker làm. Triển Chiêu có chút tiếc nuối, nhưng vẫn tìm được rất nhiều đầu mối. Bà ấy tên là Tần Nghiên Phân, là một nghiên cứu sinh khảo cổ học. Khảo cổ học? Trần Mật kinh ngạc, cha tôi lại là một kẻ trộm. Hai người họ sao quen nhau được? Triển Chiêu lắc đầu, quá trình yêu đương có lẽ Tương Bình không tìm ra được, nhưng có một hiện tượng rất thú vị nhé. Triển Chiêu nói rồi chỉ vào gương mặt của Tần Nghiên Phân, nói... Bà ấy hình như rất thích cười, anh có cảm thấy điệu cười của bà ấy có phần giống ai đó không? Đặc biệt là cảm giác cười một cách rất vô ưu vô lo. Trần Mật trầm mặc, cuối cùng thở dài, đây là nguyên nhân tôi vừa gặp đã thích Tần Âu. Triển Chiêu gật đầu, rất nhiều nam sinh đều có luyến mẫu tình kết. Anh sớm nảy sinh cảm giác yêu đương với Tần Âu vì anh nhận được cảm giác quen thuộc. Trong tiềm thức anh vô cùng yêu thích vẻ tươi cười của người phụ nữ này, nên anh vừa nhìn thấy Tần Âu cười lập tức bị hấp dẫn. Trần Mật đỡ chán, Triển Chiêu quả nhiên là nhà tâm lý học, lúc nào rồi mà còn hứng thú phân tích như thế. Bà ấy chỉ là một nghiên cứu sinh khảo cổ học bình thường, kiểu sinh viên này hẳn là ở đâu cũng có a. Trần Mật vẫn không hiểu nổi, bà ấy có điểm đặc biệt nào nhỉ? Triển Chiêu bỗng nhiên gật đầu, nói, tôi tìm được mối liên hệ giữa bà ấy và vụ án này. Liên hệ gì thế? Triển Chiêu mở một phần tư liệu khác cho hắn xem, thầy giáo của mẹ anh hồi còn đi học, là người này. Trần Mật nhìn một ông cụ đeo kính trong ảnh chụp, có chút mờ mịt quay sang Triển Chiêu. Ông cụ này tên là Trầm Bác, là vị giáo sư khảo cổ học đã chết do bị tập kích trong viện nghiên cứu bánh xe Đức Phật. Triển Chiêu nói, Trần Mật triệt để choáng váng, nhíu mày, ông cụ này có liên quan đến vụ án các anh đang tra, lẽ nào lại suy ra mẹ tôi cũng có liên quan luôn, rồi lại có người muốn thông qua Tiểu Du để tìm bà ấy, vì sao a? Đã nói là tuần tự tiến hành mà. Triển Chiêu tiếp tục trình bày, lúc Trầm Bác chết, tôi và Bạch Ngọc Đường là người cuối cùng ông cụ gặp, di ngôn lúc lâm chung của ông ấy là, nói với ép, xin lỗi. Trần Mật gật đầu, hắn hiện tại chỉ biết nghi hoặc nhìn Triển Chiêu, hoàn toàn không cách nào tự suy nghĩ được nữa. Tôi kêu Tương Bình tra xét một chút, phát hiện tài liệu học tập của mẹ anh, bao gồm cả luận văn này nọ đều không tìm được, nhưng chúng tôi tra ra mẹ anh vẽ tranh rất tốt. Bà ấy có một bức tranh vì đoạt giải nên có ghi chép lại. Triển Chiêu nói xong, mở ra một bức tranh. Trần Mật nhìn thoáng qua, nhịn không được nhíu mày. Khả năng chế tạo bom thiên phú của tôi là từ đây mà ra sao? Triển Chiêu cười gật đầu, chỉ số thông minh của con trai được thừa hưởng hết từ mẹ mà. Bức tranh đoạt giải của Tần Nghiên Phân có nét vẽ vô cùng tinh vi, kết cấu có chút tiên phong, cũng có chút lập thể. Bên trong sự tỉ mỉ cẩn thận là một loại mỹ cảm hiếm thấy. Tôi gửi bức tranh này ột người rất có nghiên cứu về hội họa xem qua. Triển Chiêu lấy điện thoại ra, đưa cho Trần Mật xem. Trần Mật nhìn thấy tin nhắn của Triển Chiêu là gửi cho tóc dài, có chút không giải thích được. Triển Chiêu nhớn mày, làm khẩu hình với hắn, Triệu Tước. Trần Mật đương nhiên biết Triệu Tước là ai, lập tức có tinh thần thêm không ít. Bên trong tin nhắn Triệu Tước gửi lại chỉ có hai chữ thiên tài. Trần Mật không hiểu sao cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, người được Triệu Tước khen là thiên tài, hẳn là không nhiều lắm. Nhưng cái tôi chú ý không phải thiên phú vẽ tranh của mẹ anh, mà là... Triển Chiêu chỉ vào phía dưới cùng của bức tranh, ở chỗ ký tên, anh nhìn xem. Trần Mật nhìn nơi Triển Chiêu chỉ, phần đề chữ chỉ có một chữ F rất đẹp, phía dưới là ngày vẽ tranh. Trần Mật há hốc mồm, Triển Chiêu nói, anh còn nhớ ngay bên dưới phương pháp phá bom sai lầm ba anh viết ra trong nhật ký là dòng chữ F thường dùng, cẩn thận F không? Trần Mật gật đầu, có đôi khi, rất nhiều chữ không mang ý nghĩa ngoài mặt. Triển Chiêu cười, Trần Mật nhíu mày, anh nghĩ đó là ám hiệu nào đó mà ba tôi lưu lại ẹ tôi. Có lẽ có hàm nghĩa khác. Triển Chiêu nói, chữ F này, hình như có ý nghĩa rất thâm sâu. Đúng rồi, trong trí nhớ của anh, ba anh gọi mẹ anh là A Phân, lúc đó anh mới bắt đầu biết nói. Anh cũng học ba anh gọi bà ấy như thế, nhưng lại hàm hàm hồ hồ gọi thành I feel, đại khái là vì nguyên nhân này, bà ấy đổi chữ ký của mình thành F. Trần Mật há miệng, chuyện này thật sự quá bất ngờ. Hắn nhìn lại bức tranh, bức này bà ấy vẽ khi còn đi học, như vậy. Triển Chiêu gật đầu, năm đầu tiên làm nghiên cứu sinh thì bà ấy nghỉ đẻ, khi đó hẳn là anh ra đời. Trần Mật đặt máy vi tính xuống. Hiện tại hắn ngoại trừ đầy một đầu nghi hoặc và hỗn loạn ra, đã không cách nào tự suy nghĩ được nữa. Mẹ tôi là cái vị ép mà các anh muốn tìm sao? Triển Chiêu nói, quan trọng nhất bây giờ là, bà ấy có gặp nguy hiểm hay không? Có khi nào? Trần Mật ngẩng đầu, thần sắc có chút sầu thảm, bà ấy có khi nào là người xấu không? Triển Chiêu gật đầu, anh hiểu được sự lo lắng của Trần Mật. Có ông bố là đại đạo trích Trần Hưng đã khiến cho hai anh em Trần Mật Trần Du chịu không ít đau khổ. Hiện tại vừa sinh sống an ổn một chút lại xuất hiện một vụ án có khả năng có liên quan đến mẹ mình. Vốn số phận Tề Nhạc đã thảm lắm rồi, nhưng hiện tại ngẫm lại, Trần Du so với con bé cũng chẳng có phần nào tốt hơn. Chúng tôi sẽ giữ bí mật với Trần Du. Triển Chiêu nhìn ra lo lắng của Trần Mật, anh tìm thời gian thích hợp, xem xét tình hình, rồi cân nhắc xem có nói cho cô bé và lão Trần biết hay không. Trần Mật gật đầu, bản thân hắn cần có thời gian để thu xếp cái đã. Triển Chiêu đã nói ra điều cần nói rồi, nên mở cửa bước xuống xe. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đi trở về, nhìn Trần Mật trong xe một chút, rồi nhớn mày với Triển Chiêu, thế nào? Triển Chiêu gật đầu, biểu thị đã nói xong, lại hỏi Bạch Ngọc Đường, người chết là Phương Hữu sao? Còn chưa rõ lắm. Bạch Ngọc Đường đáp, nhưng Công Tôn nói đã chết được 3 năm rồi. 3 năm? Triển Chiêu nhíu mày, vậy chẳng phải lúc tấm bảng được thuê để quảng cáo cho triển lãm cũng đã chết rồi sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu, thi thể bị giấu phía dưới sàn nhà, nhưng gian phòng phi thường sạch sẽ, cảm giác vẫn có người ở, nhưng phòng ở khá biệt lập, hàng xóm sát vách cũng không biết chủ hộ là ai, chỉ nghe nói đã sớm di dân ra nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ có bạn bè đến ở, còn bình thường chẳng có ai. Tôi để nhóm Triệu Hổ đi điều tra chủ cho thuê chỗ đó rồi. Triển Chiêu gật đầu, cảm giác thật bất đắc dĩ, đây là dấu hiệu cho thấy đầu mối lại sắp đứt đoạn. Người của khoa giám định đều đang bận rộn. Bạch Ngọc Đường khẽ nhớn mày nhìn Triển Chiêu, vào xem không? Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường quay trở lại khu nhà. Lúc này, điện thoại vang lên. Triển Chiêu lấy ra nhìn, hai mắt híp lại. Bạch Ngọc Đường quay sang thoáng nhìn, thấy người gọi đến là Tóc Dài, có chút giờ khóc giờ cười. Cậu lại cải danh cho Triệu Tước à? Triển Chiêu bất đắc dĩ, do dự xem có nên bắt máy hay không. Bạch Ngọc Đường thò tay cầm lên nghe, alo, đầu đây bên kia, không truyền đến giọng nói đáng ghét của Triệu Tước, mà là giọng trầm thấp của Bạch Diệp. Bạch Diệp? Bạch Ngọc Đường hỏi lại. Triển Chiêu cũng áp tai vào phía sau điện thoại nghe ngóng. Bức tranh mà Triển Chiêu vừa gửi cho Triệu Tước. Bạch Diệp dường như có chút lưu tâm, các cậu có quen người vẽ nó không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường trả lời, không quen, nhưng bọn tôi muốn tìm bà ấy. Tôi nghĩ, tôi có thể giúp các cậu tìm được người. Bạch Diệp nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe xong, lập tức mừng rỡ. Bà ấy ở đâu thế? Bạch Diệp trầm mặc một lát rồi tiếp lời, ngồi ở sofa đối diện, uống trà với Triệu Tước. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há to miệng, một lúc lâu, Triển Chiêu đạp đạp một mẩu xác thuốc lá ở ven đường, lại nữa rồi, ở đâu cũng xuất hiện lão Tóc Dài đó. Đang bất mãn, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói biếng nhác của Triệu Tước, con mèo nhà Triển Khải Thiên đó lại đang rủa tôi đúng không? Bạch Ngọc Đường không có tâm tình đùa giỡn, thắc mắc với Triệu Tước, Tần Nghiên Phân thực sự ở chỗ chú. Nói cách khác vụ án này với chuyện năm đó. Nè nè, Triệu Tước lại cắt ngang lời Bạch Ngọc Đường, không có liên can gì tới ta hết, bà ấy tìm tới nhờ giúp đỡ thôi. Nói xong, Triệu Tước lại bổ sung, bà ấy nói chỉ muốn gặp hai đứa thôi, không được để Trần Mật với Trần Du biết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau có vẻ sẽ có tiến triển tốt đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 17, chương 18. Cái hộp cuộc điện thoại với Triệu Tước đã đưa tới cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một nhân chứng vô cùng quan trọng. Nhưng mà, vấn đề là, cái gì gọi là không thể nói cho bọn tôi biết chú ở đâu chứ hả? Triển Chiêu cầm lại điện thoại trong tay Bạch Ngọc Đường, muốn cùng Triệu Tước tranh luận một chút. Triệu Tước bất đắc dĩ, ta đang ở căn cứ bí mật. Triển Chiêu càng tò mò, căn cứ bí mật đó ở đâu? Trong nhà của ta. Triệu Tước phản lại, rất bí mật. Triển Chiêu bó tay, rất bí mật sao Tần Nghiên Phân biết được? Vì có người quen nói cho cô ấy biết, người cô ấy nhờ giúp đỡ bọn ta có quen. Triệu Tước trả lời. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nghiến răng với cái điện thoại. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đoạt lấy điện thoại, hỏi. Sao bọn tôi gặp được bà ấy? Ta để Bạch Diệp đưa cô ấy đến chỗ mấy đứa. Triệu Tước đáp. Bạch Ngọc Đường khẽ ngẩn người. Chú không đi cùng à? Triển Chiêu nhớn mày. hiếu kỳ áp tai vào nghe. Triệu tước ở đầu bên kia thoáng trầm mặc một chút, sau đó nở nụ cười. Từ trong ống nghe truyền đến giọng nói vui vẻ, mấy nhóc đây là nhớ ta sao? Bạch Ngọc Đường xấu hổ, nhìn sang Triển Chiêu. Triển Chiêu nói lảng, chú bận gì à? Triệu tước cười, bận chơi cái này vui lắm, xong sẽ đi tìm mấy nhóc. Triển Chiêu lầm bầm, ai cho lão đến chứ? Triệu tước lại cười thêm mấy tiếng. Bạch Diệp nói nửa giờ nữa sẽ chở người tới SCI, có điều gì? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hai mắt nhìn về một chỗ cách đó không xa. Chỉ thấy Trần Mật đã ra ngoài, tựa ở một bên xe hút thuốc, toàn thân toát ra vẻ nặng nề, lại pha chút uể oải. Có kẻ rất lợi hại đang truy sát cô ta. Giọng của Bạch Diệp vang lên, các cậu muốn bảo vệ người an toàn có lẽ sẽ tốn không ít công sức. Lợi hại đến mức nào? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, nói thế nào nhỉ? Thuộc kiểu không phải con người. Bạch Diệp cố gắng sắp xếp lại ngôn từ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trong đầu không hiểu sao chợt hiện lên hình ảnh thây khô mà Trình Mục giả trang thành. Còn có đứa bé tập kích Trầm Bác xong mất tăm mất tích, cùng với thây khô quái dị biến mất trên bờ tường. Cô ấy nói có thể phối hợp điều tra, nhưng có một điều kiện. Bạch Diệp nói, điều kiện gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Cô ấy nói, không thể để cho Trần Mật và Trần Du biết sự tồn tại của mình. Bạch Diệp nói. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu ở bên cạnh cũng nghe được. Cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, rồi đồng thanh, vì sao? Cô ấy nói như thế là tốt nhất. Bạch Diệp trả lời. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu gật đầu, nhưng hiển nhiên, Tần Nghiên Phân có lẽ không biết rằng Triển Chiêu đã từ trong ký ức của Trần Mật tìm được bà ấy rồi. Vậy bọn tôi hiện tại quay về cảnh cục. Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nói chuyện xong thì cúp máy. Xa xa, Trần Mật còn đang hút thuốc đờ ra. Trong tay là laptop của Triển Chiêu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình chụp Tần Nghiên Phân. Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi Triển Chiêu, làm sao bây giờ? Triển Chiêu hỏi ngược lại Bạch Ngọc Đường, cậu thấy sao? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cậu là nhà tâm lý học, cậu quyết định đi. Triển Chiêu nhún vai, vấn đề tình cảm kiểu này vượt xa khỏi phạm trù tâm lý học rồi. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đi về phía Trần Mật. Triển Chiêu ở một bên nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường tới bên cạnh xe, nói vài câu gì đó với Trần Mật. Trần Mật khẽ nhíu mày, dường như đang lo lắng gì đó. Cuối cùng, hắn gật đầu. Triển Chiêu lấy điện thoại di động ra, lách cách gõ rồi gửi đi một tin nhắn. Sau đó cất trở về, hít mắt cười gian. Cậu cười cái kiểu này chắc là đùa dai thành công rồi hả? Lúc này, Công Tôn xách theo một thùng dụng cụ đi ra. Triển Chiêu liền hỏi, thi thể thế nào rồi anh? Xác định được ai chưa? Thi thể đó đã chết ít nhất 20 năm rồi. Câu trả lời của Công Tôn ngoài dự liệu của Triển Chiêu. 20 năm, không phải nãy nói có 3 năm sao? Triển Chiêu cảm thấy khó tin, vậy hẳn phải thối rữa hết chỉ còn mỗi xương thôi à? Xử lý hong khô rất tốt. Công Tôn nhún vai, kỳ thực không sử dụng chút thủ đoạn thì đúng là cha không ra. Lần này là ý kiến chuyên môn của Hân Hân. Triển Chiêu khẽ sửng sốt. Lúc này, Mã Hân cầm một túi plastic đi tới. Bên trong là một ít vải vóc đã mục rữa. Vì sao phán đoán thi thể đã chết từ 20 năm trước thế? Triển Chiêu hỏi. Mã Hân đưa cái túi trong tay cho Triển Chiêu, trả lời, trang phục kiểu này từ chất vải, phẩm vị hay phong cách thiết kế, đều là thứ mà chỉ có người từ 20 năm trước mới mặc thôi. Triển Chiêu kinh ngạc. Mã Hân lấy ra một túi khác đưa cho Triển Chiêu, anh xem tờ biên lai này, tìm được trong túi quần của thi thể đó. Triển Chiêu nhìn thật kỹ. Là một biên lai mua mắt kính, đơn vị mua là một đại học nào đó, phí dụng là 25 đồng, thời gian là... Triển Chiêu nhíu mày, không phải vì con số thời gian quá mức xa xôi kia, mà là tên đơn vị thanh toán tiền. Đây là trường đại học năm đó Tần Nghiên Phân theo học, cũng chính là trường mà Trầm Bác dạy học hồi đó, vậy vị này là ai? Sinh viên hay giảng viên? Người chết là nam, khoảng 45 tuổi. Công Tôn nói tiếp. Vậy có thể là giảng viên. Triển Chiêu nói, anh hai không phải mới ụt cái máy quét hình khung xương ra được hình ảnh nguyên trạng sao? Kêu Tương Bình dùng hình đó so sánh với hình của nhân viên công chức ở trường này, sau đó tra xem có quan hệ gì với Trầm Bắc không? Công Tôn gật đầu, anh cũng nghĩ thế, có điều cái máy đó cũng quá đáng ghét. Triển Chiêu tò mò, sao thế a? Công Tôn đẩy đẩy gọng kính, nó chỉ quét được xương thôi, không chịu quét người sống. Triển Chiêu giật giật khóe miệng, hứng thú dã man của Công Tôn quả nhiên lại tái phát. Lúc này, Triển Chiêu đến hiện trường nhìn thoáng qua, phân tích tâm lý của chủ nhân gian phòng một lát, rồi vội vã cùng Bạch Ngọc Đường trở lại cảnh cục. Lúc mọi người về đến văn phòng SCI thì thấy Bạch Diệp và Mã Hán cùng Triệu Hổ đứng ở trước cửa nói chuyện phiếm. Tình cảnh này nói thế nào nhỉ? Có chút quái dị. Bạch Ngọc Đường và mọi người ra khỏi thang máy. Bạch Diệp chỉ bên trong cánh cửa. Cô ấy tới rồi, tôi đi trước. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, nói cáo biệt Bạch Diệp. Bạch Diệp nhìn hai người một chút, không hiểu sao cảm thấy động tác vẫy tay tạm biệt mình của bọn nhóc trông rất thuận mắt. Rồi, Bạch Diệp lắc đầu, đi vào thang máy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Biểu tình của Bạch Diệp trước khi rời khỏi thật là khó hiểu nha. Mọi người nói chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy? Mã Hân hiếu kỳ đi tới hỏi Mã Hán và Triệu Hổ. Nga, tiểu Mã ca hỏi thăm tình hình Eleven. Triệu Hổ lanh mồm lanh miệng, anh thì hỏi xem bọn họ dạo này đang bận cái gì? Eleven có liên lạc với bọn họ hả? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ. Triệu Hổ chỉ vào Mã Hán đang mở một cái hộp ở trong phòng. Eleven còn gửi thứ đó ở chỗ Bạch Diệp, nói là quà sinh nhật tặng cho tiểu Mã ca. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn nhanh đi gặp Tần Nghiên Phân, nhưng máu nhiều chuyện cũng trỗi dậy. Eleven tặng tiểu Mã ca cái gì thế nhỉ? Hai người nhìn một chút, chỉ thấy Mã Hán từ trong hộp lấy ra một sợi dây bằng đồng có treo lủng lẳng một viên đạn. Mã Hán lắc lắc cái dây, khóe miệng khẽ nhếch. Triệu Hổ bà tám, tiểu Mã ca, đó là đạn gì á? Mã Hán trả lời, viên đạn này là từ rất lâu trước đây. Lâu lắm rồi. Chỉ nói có thế, rồi đeo sợi dây vào cổ, thu hộp, tâm tình không tệ tiếp tục bận bịu việc của mình. Mọi người vuốt cằm nhìn Mã Hán cảm giác, có cố sự a có cố sự. Bạch Ngọc Đường khẽ ho khan một tiếng, chọt a chọt Triển Chiêu, rồi chỉ vào cánh cửa đang khép hờ của phòng nghỉ cách đó không xa. Triệu Hổ nói, vừa rồi Bạch Diệp đưa một gì đến. Nói rồi, bĩu môi về phía tư liệu của Tần Nghiên Phân trong máy tính của Tương Bình chính là cô đó. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu. Hai người đi tới, Triển Chiêu đưa tay đẩy nhẹ cửa ra. Tình cảnh lúc này có chút vi diệu. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, vô cùng gầy nhưng có khí chất. Hơn nữa nét mặt rất tinh xảo, ngồi ở sofa, rẻ lau đang tựa vào bà, hưởng thụ những cái vuốt ve. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, bộ dáng nhu thuận này của rẻ lau là do có thể cảm giác được quan hệ huyết thống giữa bà ấy và Trần Mật sao? Tần Nghiên Phân ngẩng đầu, nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai người đi vào, Tần Nghiên Phân đưa tay chỉ cửa, có thể đóng vào không? Ngoài cửa, tất cả mọi người đang xếp hàng dọc hai bên tường đồng loạt thở dài thất vọng. Lúc này, chợt thấy Trần Mật đi tới trước cửa văn phòng SCI. Tần Âu nhìn hắn, lại nhìn về cửa phòng nghỉ. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đi tới cửa, nhẹ nhàng đóng lại. Mọi người lại đồng loạt nhìn sang Trần Mật. Hắn vừa lúc thấy được cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, nên không có vào, chỉ ngồi chờ trước cửa văn phòng. Tất cả mọi người nhìn không được nhíu mày. Triệu Hổ khẽ huých Mã Hán, sao lại như vậy a? Bạch Trì cũng rất thắc mắc, mẹ sao lại không muốn gặp con của mình chứ? Chắc là có lý do, Mã Hán nói. Lạc Thiên thấy Trần Mật ngồi một mình ở cửa, đành hỏi, có cần ai đó đến an ủi hắn một chút? Mọi người đây đó nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn Tần Âu, ý là có mỗi anh thân với người ta nhất thôi. Tần Âu cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó, giáo giác nhìn xung quanh, rồi thắc mắc, Từ Liệt đâu? Tất cả mọi người đơ ra. Sau đó cùng nhau nhìn về cửa phòng nghỉ. Tương Bình nói, lúc nãy hình như cậu ta nói đến phòng nghỉ ngủ một giấc. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn Từ Liệt vốn muốn ngủ trên sofa, nhưng vừa nằm xuống thì bị Rẻ Lau khi dễ đuổi xuống, vì thế tức giận ôm gối vòng ra tấm nệm phía sau sofa. Tất cả mọi người ăn ý quyết định không nên quấy rối giấc ngủ của người ta làm gì, tiếp tục bận việc của mình thôi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn người phụ nữ vô cùng bình thường ở trước mặt. Bạch Ngọc Đường rót cho Tần Nghiên Phân một ly nước, rồi ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, quyết định lần này chỉ ngồi nghe thôi, để Triển Chiêu nghiên cứu nội tâm của bà ấy là được rồi. Triển Chiêu quan sát Tần Nghiên Phân một lúc, rồi hỏi, cô là mẹ ruột của Trần Mật và Trần Du. Phía sau sofa, Từ Liệt vốn đang ngủ, chậm rãi mở mắt. Tần Nghiên Phân nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó vì sao cô bỏ rơi hai anh em họ? Giọng nói của Triển Chiêu rất nhu hòa, ngữ khí cũng bằng phẳng, hiển nhiên chỉ là đang tìm hiểu tình hình chứ không có ý trách cứ. Tần Nghiên Phân trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, lúc đầu là vì thân phận của cha chúng, bọn tôi không thể công khai quan hệ, cho nên lúc sinh bọn nhỏ xong. Ở cửa phòng làm việc SCI, điện thoại của Trần Mật đột nhiên vang lên, hắn lấy ra nhìn, phát hiện là Từ Liệt gọi. Đúng ra, với tâm tình của Trần Mật hiện tại hắn sẽ chẳng buồn tiếp máy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại ấn nút nghe. Song song đó, đầu dây bên kia không truyền đến giọng của Từ Liệt, mà là tiếng nói có chút nhỏ nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng của phụ nữ. Vì thế lúc sinh thằng bé xong, tôi nói dối rằng con mình đã chết, còn nó là con của cha nó và Dư Phượng, sau đó giao ột người bạn nuôi nấng. Vậy về sau thế nào? Vì sao vẫn không chịu nhận hai anh em họ? Triển Chiêu thắc mắc. Ban đầu chỉ là muốn giấu giếm mọi người, chờ cha bọn trẻ rửa tay chậu vàng rồi sẽ về sống cùng nhau. Những năm này, lúc rảnh tôi vẫn tới thăm Tiểu Mật, nhưng mà Tiểu Du, tôi lại chưa từng đoái hoài đến. May mà còn có ông nội của con bé. Nói chung, tôi với cha bọn trẻ năm đó vừa ích kỷ, lại ấu trĩ. Chờ đến lúc bọn tôi muốn bù đắp, thì đã không còn kịp rồi. Tần Nghiên Phân thở dài. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không muốn nghe chuyện này lắm. Cha mẹ vứt bỏ con cái là bi kịch thời nào cũng có rồi, chẳng có gì mới mẻ mà nghe, huống chi lại là người quen của mình. Vì vậy, hai người thầm muốn chuyển đề tài sang vụ án lần này. Cô có phải là F không? Triển Chiêu hỏi. Tần Nghiên Phân cười cười, trả lời, phải, mà cũng không phải. Là sao a? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh. Tất cả tao ngộ của tôi đều là vì ép này. Tần Nghiên Phân thở dài một tiếng. Tất cả đều do cái hạng mục kia. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm chú nghe. Hơn 20 năm trước, khi tôi mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, có một ngày, giáo sư của tôi tìm tôi và một số sinh viên khác cùng nhau nghiên cứu một hạng mục. Tần Nghiên Phân nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chúng tôi đào được một thứ, mở nó ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lại hỏi, vật gì vậy? Tần Nghiên Phân đột nhiên nở nụ cười, cười đến thê lương, hộp Pandora. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều khẽ nhíu mày. Cái hộp đó, cướp đi hạnh phúc của tất cả chúng tôi. Tần Nghiên Phân thở dài, từ trong cái túi đặt một bên, lấy ra một cái hộp được bọc giấy, đặt lên bàn trước mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai người ngẩn ra, đều nhìn chằm chằm vào nó. Tần Nghiên Phân gật đầu, chính là nó. Nói rồi, Tần Nghiên Phân mở lớp giấy bên ngoài, để lộ một cái hộp sắt đã rỉ sét loang lổ, hiển nhiên đã nhiều năm lắm rồi, mở ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn vào thứ trong hộp, đều ngây ngẩn cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 17, chương 19, đột phá. Tần Nghiên Phân lấy hai thứ ra khỏi hộp, đầu tiên là một quyển sổ, nhìn vào trang giấy và kiểu bìa bằng da, liền biết nó cũng khá lâu năm rồi. Thứ còn lại, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, là một cái bánh xe. Nói chính xác hơn, là bánh xe Đức Phật. Một cái hộp có thể được nâng lên bởi một người, thì về mặt lý thuyết trong đó không thể có một thi thể hoàn chỉnh được. Nhưng nếu thi thể đó đã khô quắt, hơn nữa là của trẻ con, thì không có gì phải bàn. Bạch Ngọc Đường với ánh mắt chán ghét trước nay chưa từng có nhìn thứ Tần Nghiên Phân đỡ từ trong cái hộp ra, nhìn y như một nhau thai khô quắt, không khỏi nhíu mày. Tần Nghiên Phân bình tĩnh nói, đây là bánh xe Đức Phật tạo thành từ bào thai 6-7 tháng. Thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, Tần Nghiên Phân giải thích kỹ hơn, thực ra nó rất sát với hình dạng vốn có của cái thai. Đứa trẻ trước khi làm thành xác ướp đã chết rồi, có lẽ cơ thể mẹ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế nên có người lấy nó ra. Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng thêm khó chịu. Cậu có thể tưởng tượng là người mẹ gặp nạn, để bảo vệ thai nhi, bác sĩ mạo hiểm lấy đứa trẻ ra để cấp cứu, nhưng cấp cứu không thành công, đứa trẻ bất hạnh qua đời. Tần Nghiên Phân nói, tưởng tượng. Triển Chiêu nhíu mày, vậy thực tế ra sao? Tôi cũng không rõ lắm, cũng không nghĩ theo hướng tiêu cực. Tần Nghiên Phân mở quyển sổ ra, đặt lên bàn. Đập vào mắt Triển Chiêu đầu tiên là cái tên bên trên bìa sách, viết bằng bút máy. Đúng hơn là loại bút lông nhúng mực cổ xưa do F. Elier Baker. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cái tên này bọn họ vừa mới thấy qua, là tác giả của Bức Vợ và Con Gái. Tay nghệ thuật gia điên cuồng đó, đây là bản phác thảo của ông ta. Triển Chiêu cầm lên lật xem vừa nhíu mày. Bạch Ngọc Đường cũng nghiêng người qua xem thử, chỉ thấy đó là một bản phác thảo tiêu chuẩn của một nghệ thuật gia. Bên trong vẽ rất tường tận quá trình chế tác bánh xe Đức Phật. Thảo nào hòa hợp dữ vậy? Triển Chiêu nhíu mày, hóa ra chế tác bánh xe Đức Phật phải trải qua tính toán và nhiều lần thí nghiệm tinh vi cẩn thận như vậy. Hai người tiếp tục xem, cuối cùng, Triển Chiêu thấy bức vẽ bánh xe Đức Phật loại nhỏ, chính là thứ đang nằm trên bàn đây. Mặt khác, còn có một bánh xe Đức Phật loại lớn, chính là cái nhóm Tống Dai Dai vận chuyển trở về lúc trước. Là sao đây? Triển Chiêu kinh ngạc, tức là bánh xe Đức Phật này kỳ thực là một tác phẩm khác của người tạo ra Vợ và Con Gái. Tần Nghiên Phân gật đầu, thời gian hoàn thành chính xác của hai tác phẩm này có lẽ khoảng 30 năm trước, địa điểm là quê nhà của Joyce. Nhóm của cô năm đó làm thế nào tìm được thứ này vậy ạ? Triển Chiêu hiếu kỳ. Tần Nghiên Phân trầm mặc một hồi, mở miệng, đó là rất nhiều năm trước rồi, tôi nhớ rất rõ, khi đó Trần Mật khoảng 8 tuổi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tính thử, là khoảng hơn 20 năm trước a. Ngoài cửa, Trần Mật nhíu mày nghe cuộc đối thoại ở đầu bên kia điện thoại, không chú ý tới bên trong văn phòng. SCI, nguyên đám người cũng đang súng vào nghe ngóng, không được ở trong thì đứng ngoài nghe, xung quanh vô cùng im ắng, chỉ có giọng nói của Tần Nghiên Phân vang lên. Thầy của tôi, Trầm Bác, là chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đông Âu. Tần Nghiên Phân nói, tất cả mọi thứ phải giải thích từ sự phát hiện ra bức điêu khắc Vợ và Con Gái. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tập trung tinh thần lắng nghe. Tôi tin các cậu có hiểu biết nhất định về tác phẩm này. Tần Nghiên Phân nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Joyce này, khi Thế chiến II kết thúc, mới chỉ có 18 tuổi. Tần Nghiên Phân nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Sao trẻ dữ vậy? Ông ta tòng quân từ năm 16 tuổi. Hơn nữa, Tần Nghiên Phân lục tìm bao công văn để bên cạnh. Tôi từng điều tra chi tiết về ông ta. Di chứng chấn thương tâm lý của ông ta rất nghiêm trọng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Nhưng có một vấn đề. Tần Nghiên Phân nói, ông ta tham chiến khi chiến tranh sắp kết thúc. Trong hai năm này, chiến khu nơi ông ta đóng quân không phải vùng giao chiến chủ chốt. Ngược lại, nó rất gần hậu phương. Nói cách khác, ông ta chỉ bị đưa tới để làm quân dự phòng. Còn chưa kịp lên sân khấu thì chiến tranh đã kết thúc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chỗ đó cũng không có trại tập trung. Tần Nghiên Phân tiếp tục, nói cách khác, Triển Chiêu nhíu mày, ông ta không có lý do gì để bị di chứng chấn thương tâm lý nghiêm trọng như vậy. Tần Nghiên Phân gật đầu, a, Triển Chiêu cảm thấy ký ức của mình có chút hỗn loạn, nhưng ngẫm lại thì không thể nào, từ khi sinh ra tới giờ ký ức của anh chưa từng bị hỗn loạn bao giờ. Bối cảnh này so với cái được đề cập trong nghiên cứu của vị giáo sư tâm lý học kia không giống nhau lắm a. Tần Nghiên Phân cười cười, giáo sư tâm lý học nào nhỉ, tiến sĩ Steven. Triển Chiêu gật đầu, ông ta cũng tham gia Thế chiến II, cậu biết không? Tần Nghiên Phân hỏi. Triển Chiêu gật đầu. Hồi đó ông ấy là bác sĩ chiến trường, tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân mắc chứng chấn thương tâm lý. Nghiên cứu của ông ấy vốn là về chứng chấn thương tâm lý. Không ngờ sau đó ăn may nên có đột phá lớn trong nghiên cứu chứng hoang tưởng. Có điều năm đó mọi người hiểu biết quá ít về chấn thương tâm lý, toàn bộ đều phân loại thành bệnh tâm thần. Tần Nghiên Phân lắc đầu. Triển Chiêu hơi sửng sốt. Sai ạ, đúng cả, nhưng thiếu. Tần Nghiên Phân nói rồi lấy ra một phần văn bản được Phâu Tâu đưa cho Triển Chiêu xem. Đây là huân chương ông ấy nhận được. Trong Thế chiến 2, ông ấy từng một lần lập công to. Triển Chiêu khẽ sửng sốt. Bạch Ngọc Đường nhìn thử, rồi nhíu mày. Đây là huân chương dành cho anh hùng chiến đấu. Y sĩ chữa bệnh không phải đều nhận huân chương chữ thập đỏ sao? Vị tiến sĩ Steven này, chỉ số thông minh tương đối cao. Ông ấy ngoại trừ học y ra, cũng có nghiên cứu về thuốc súng, mạch điện và máy móc. Ông ấy khi đó là chuyên gia bom mìn. Tần Nghiên Phân lấy một tấm hình đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem. Đây là tiến sĩ Steven. Triển Chiêu nhận lấy quan sát. Đó là một bản phâu tâu từ một tờ báo. Bên trên là tin tức về việc tiến sĩ Steven được trao tặng huân chương. Quê hương của tiến sĩ Steven chính là chiến khu mà năm đó Joyce chịu trách nhiệm. Tần Nghiên Phân nói, người vợ yêu dấu, cùng với bọn trẻ, một trai một gái, đều bị giết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt. Quê hương ông ta không phải vùng phi chiến khu sao? Hai người khó hiểu, sao mà toàn gia bị giết vậy? Tần Nghiên Phân nói, trong chiến tranh, ngoại trừ binh sĩ và dân chạy nạn ra, phần đa là cường đạo. Những kẻ này đa số đều có quân phục, nhiều hơn cả là trang phục của đội quân y, có thể tự do ra vào vùng chiến khu và phi chiến khu. Có vài nhóm chuyên cướp của người chết, tỉ như lột đồng hồ, rút dây lưng V.V của các binh sĩ tử nạn trên chiến trường. Có điều tài sản cướp được theo cách này không nhiều lắm, mà cách hay nhất để kiếm tiền chính mượn gió bẻ măng. Ở chiến khu sát biên giới hoặc vùng phi chiến khu, thừa dịp chỉ có phụ nữ, người già, trẻ em yếu ớt, tranh thủ thời gian thanh niên đều tòng quân đánh giặc mà ra tay cướp đoạt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, có lẽ đang tưởng tượng ra quang cảnh ngày ấy. Joyce đúng ra phải là một nghệ thuật gia khốn cùng chán nản, cũng là một tay tâm thần. Tần Nghiên Phân nói, thế nhưng, sau chiến tranh ông ta lại vô cùng giàu có, đây là căn nhà trước đây ông ta sống. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ảnh chụp gian nhà Tần Nghiên Phân cho xem, không phải sản nghiệp tổ tiên ạ, ông ta là cô nhi. Tần Nghiên Phân lắc đầu, các cậu xem trong bút ký của ông ta đây, bản thiết kế ban đầu của vợ và con gái. Tần Nghiên Phân mở ra một trang trong quyển sổ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong bản thiết kế ban đầu của vợ và con gái, người vợ có đeo một chiếc vòng cổ ruby vô cùng xa hoa mỹ lệ. Đây là ghi chép về tổn thất tài sản viết khi tiến sĩ Steven đi báo án. Tần Nghiên Phân lấy ra một tập giấy, trong đó có miêu tả một sợi dây chuyền ruby. Chiếc vòng ruby này là Steven mua được trong một buổi đấu giá. Tần Nghiên Phân tiếp tục nói, Steven hồi đó xuất thân danh môn, nói theo tình hình hiện tại thì chính là nhà đại gia điển hình. Ông ấy mua sợi dây chuyền này bởi vì nó khá phù hợp với mái tóc đỏ của vị hôn thê thanh mai trúc mã nhà mình. Tần Nghiên Phân lại lấy ra một bản phâu tâu khác. Báo chí hồi đó cũng có đưa tin về buổi đấu giá này. Vì thế suy ra, Joyce chính là hung thủ sát hại vợ con của ông ấy năm đó. Bạch Ngọc Đường hỏi, một trong số hung thủ. Tần Nghiên Phân tiếp tục, vụ án cướp của giết người trong vùng phi chiến khu năm đó vẫn chưa bắt được thủ phạm, nhưng có người nhìn thấy đó là một đám thanh niên mặc áo của bệnh binh, đại khái có 6 tên. Tôi đoán là bọn họ giả vờ là bệnh binh, nói có người đang bị thương, mong người dân hãy mở rộng cửa giúp đỡ. Các cậu cũng biết, năm đó mà gặp tình huống này, ai cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ. Triển Chiêu nhíu mày, ông ta mắc chứng chấn thương tâm lý hóa ra vì chuyện này. Tần Nghiên Phân gật đầu. Joyce năm đó mới 18 tuổi,